Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 156, thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhuyễn không biết vì sao Lộc Minh Sâm lại thay đổi ý định. Có lẽ nhìn ra được sự khó hiểu của cô. Lộc Minh Sâm ho khan một tiếng, giải thích, đọc sách đau đầu, ra ngoài hít thở không khí. Tô Nhuyễn cũng không hỏi thêm. Cùng nhau đi chọn đương nhiên càng tốt rồi. Khi hai người đến quán chụp ảnh, Trần Hạo đã chờ sẵn, nhìn anh ta vô cùng hưng phấn. Ảnh chụp thật sự rất đẹp. Đương nhiên không chỉ vì bộ ảnh này là tác phẩm xuất sắc của anh ta, mà vì bộ ảnh này đã mang tới cho anh ta linh cảm kinh doanh mới. Anh ta đưa bọn họ vào thẳng phòng làm việc của mình. Phim đã rửa ra. Trần Hạo chỉ vào 4-5 cuộn phim bên cạnh. Tôi đã loại bỏ hết số phim chụp lỗi. Tất cả đều ở đây. Sau đó anh ta lại chỉ vào một chồng thật dày. Nói, số phim này đều là ảnh chụp không tồi. Chụp ảnh phim đều chọn ảnh qua phim ảnh trước. Phim ảnh giống như ảnh X quang thu nhỏ. Chẳng qua mỏng hơn, màu sắc trũng ám nâu hơn phim X quang. Chỉ cần dùng đèn chiếu vào hoặc đưa ra ánh nắng là có thể trông thấy ảnh chụp. Tuy rằng không có màu sắc, nhưng có thể thấy rõ hình dáng cụ thể. Trần Hạo đã loại bỏ những tấm nhắm mắt hoặc tư thế có vấn đề rồi. Bọn họ chỉ cần xem qua phim nhựa, lựa chọn rửa tấm nào, phóng to tấm nào là được. Tô Nhuyễn đang chuẩn bị lấy qua xem, thì Trần Hạo mỉm cười đưa cho cô ấy một sấp ảnh đã rửa. Vì thật sự quá thích, nên tôi đã rửa trước một bộ ảnh. Hai người có thể xem cái này rồi chọn. Tôi cảm thấy tấm nào cũng đẹp. Có ảnh để xem trước nhẹ nhàng hơn chọn qua phim nhựa rất nhiều. Liếc thấy tấm trên cùng là bộ quân trang sườn xám kia. Tô Nhuyễn gấp không chờ nổi nhận lấy lật xem. Từ xưa tới nay phụ nữ luôn không cách nào kháng cự trước ảnh chụp đẹp. Vừa lật hai tấm, cô lại nghe thấy Lộc Minh Sâm khụ khụ hai tiếng thật mạnh. Tô Nhuyễn nghiêng đầu, thấy ánh mắt Lộc Minh Sâm dừng trên ảnh chụp trong tay mình. Sau đó ngước mắt đảo qua người cô. Hiển nhiên là đang muốn nói cô lại quên mất sự tồn tại của anh ấy rồi. Tô Nhuyễn cười hì hì, dịch M-O-N-G trên ghế sofa, tới gần Lộc Minh Sâm. Nào nào nào, xem cùng nhau. Lộc Minh Sâm cũng đẩy xe lăn đến gần hơn một chút. Chụp ảnh bằng máy chụp phim, hậu kỳ không thể chỉnh sửa hay Photoshop, nhưng lại có được sức hút chân thật. Nhìn bản thân xinh đẹp trong tấm ảnh, khóe miệng Tô Nhuyễn vẫn luôn cong lên. Còn Lộc Minh Sâm sao? Đa phần đều là công cụ hình người ưu tú. Mãi cho đến khi lật tới một tấm ảnh chụp riêng, người đàn ông với dáng người cao ráo rắn giỏi đưa lưng về phía màn ảnh. Bộ quân trang bao lấy cơ thể, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện, nhưng vẫn nhìn rõ vòng eo rắn chắc và bờ M-O-N-G quyến rũ kia. Người đàn ông hơi nghiêng đều về phía sau, trong mắt lưu ly sắc bén liếc nhìn ông kính, mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến người xem ảnh chụp có cảm giác mình là con mồi đang bị theo dõi. Lá cờ 5 ngôi sao nhỏ dưới khóe mắt kia càng tôn lên vẻ kiên nghị trên người anh, khiến tấm ảnh tản ra sức quyến rũ và nguy hiểm chí mạng. Chậc, cô không nhìn được nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Lộc Minh Sâm khẽ khụ một tiếng thúc giục. Tấm tiếp theo, Tô Nhuyễn đùa anh, đừng sốt ruột, nhìn xem, có phải dáng vẻ đeo đai lưng của anh cực kỳ đẹp trai hay không? Lộc Minh Sâm lườm cô một cái, ra tay nhanh như điện, cướp mất tấm ảnh kia. Tô Nhuyễn đang định kháng nghị, kết quả nhìn thấy tấm ảnh chụp dưới đó, lại không nhịn được bật cười ha ha. Tấm dưới đó vẫn là ảnh chụp riêng Lộc M. In Sâm như cũ. Cũng tư thế đó, chỉ khác là anh giơ tay lên xử lại mũ trên đầu. Hàm dưới hơi thu lại, nửa mặt bị che mất, chỉ có thể nhìn thấy lá cờ đỏ như ẩn như hiện. Và đường quay hàm gợi cảm không thay đổi, chỉ là không còn cảm giác nguy hiểm như tấm ảnh trước. Ngược lại, tăng thêm một lớp vỏ bọc thần bí. Tô Nhuyễn cảm thán, tấm này cũng đẹp trai quá. Lộc Minh Sâm sửng sốt. Khi định duỗi tay ra thì Tô Nhuyễn đã kịp đề phòng. Cô nghiêng người né tránh tay anh, nhưng cái nghiêng đó lại khiến Lộc Minh Sâm va thẳng vào bả vai cô. Dưới góc độ của Trần Hạo, nhìn giống như Tô Nhuyễn bị Lộc Minh Sâm ôm vào trong lòng vậy. Tay Lộc Minh Sâm cứng đờ, Tô Nhuyễn cũng cảm nhận được hơi ấm phả bên tai. Cô quay đầu lại nhìn lên, thiếu chút nữa đã va phải cằm đối phương. Xe lăn của Lộc Minh Sâm vội vàng lui về phía sau cách xa nửa thước. Trần Hạo thấy thế không nhịn được cười to. Sao chú rể lại thẹn thùng như vậy? Tô Nhuyễn sờ sờ lỗ tai, cũng cười. Ừ, con người anh ấy tương đối thẹn thùng. Lộc Minh Sâm, Vân Chi Hoàng, Hải Uy không nhịn được cười trộm. Trời ơi, vậy mà có người nói lão đại của bọn họ thẹn thùng, cách Trương.